Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, chương 2503 chương đảo không. Lucifer Michael Trường Không Vô Kỵ ba người, không nể mặt mũi, ở quang minh thế giới ra tay đánh nhau, có thể coi là đang ở Lucifer địa bàn, Trường Không Vô Kỵ như cũ cường thế không được. Cho dù là một chọi hai, đối kháng rồi ba cái tạo hóa ngọc điệp, hắn như cũ không rơi chút nào hạ phong. Chỉ bất quá, vì để cho chiến đấu còn có ưu thế, Trường Không Vô Kỵ hay lại là lựa chọn thoát khỏi quang minh thế giới lại nói. Cho nên hắn tránh thoát hai đại tối cao chí cao khống chế. Chạy thẳng tới quang minh thế giới bên ngoài đi, Lucifer vô luận diễn xuất hay không. Bây giờ cũng nhất định là muốn theo đuổi bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Hắn ở phía sau có thể nói là không ngừng theo sát. Đương nhiên, ngoại trừ vẻn vẹn đuổi bắt bên ngoài, Lucifer còn có rất hành động thực tế. Trong tay hai đại tạo hóa chi lực ngọc điệp, rối rít cũng ném ra, phong tỏa Trường Không Vô Kỵ đường xá. Michael giống như vậy. Tam đại ngọc đĩa lại một lần nữa bay vọt đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Chủ yếu hơn là, này quang minh thế giới đại môn, toàn bộ phong khóa, bằng vào ngọc điệp gia trì, trong đó phong tỏa năng lực, coi như là chí cao vô thượng thời gian không gian, cũng tuyệt đối không có biện pháp đột phá ra ngoài. Nếu là Trường Không Vô Kỵ lĩnh ngộ hoàn mỹ nhất thời gian ngọc điệp cái gì? Hoặc giả còn là có cơ hội, nhất là trong đó quang minh sinh mệnh chi thủ, cũng phát huy ra siêu cường lực lượng, nó năng lực, căn bản không thua kém một cái tối cao quang minh chí tôn. Nhất là ở quang minh thế giới bên trong, nó thậm chí so với Lucifer còn đáng sợ hơn, cành lá đan chen rễ cây cành cây, toàn bộ đều có thể trở thành cấm chế gông xiềng từng cái xiềng xích. Đem chọn cái quang minh thế giới thủ hộ trong đó, để cho người ta căn bản không có biện pháp gì chạy trốn đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ, hôm nay ngươi nhất định phải ở lại ta quang minh thế giới, tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Lucifer lớn tiếng kêu la, bày tỏ tâm tình của mình kích động cùng quyết tâm. Bên này cũng cuối cùng sắp đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Nhưng là vừa lúc đó, hai tay Trường Không Vô Kỵ luyện một chút múa lên, hắn trong tay ấn quyết tung bay, mỗi một phiến ấn quyết chạy đều tràn đầy quang minh mật tân, nhất là ở nơi này quang minh thế giới, có thể dễ dàng dẫn động thế giới bất kỳ một nơi cấm chế cùng phong tỏa. Cho dù là quang minh bên dưới, sinh mệnh chi thủ cũng có thể có chút điều dụng. Tóm lại kia phong tỏa Trường Không Vô Kỵ thủ pháp, căn bản không tồn tại, cho tới quang minh thế giới đại môn, cũng trong nháy mắt bị mở ra, cho Trường Không Vô Kỵ nhường ra một cái an toàn toàn đường bằng phẳng đại đạo đi ra. Lucifer Michael, muốn chiến liền chiến, có lại chúng ta cùng đi ra ngoài gây sự tình, không phân được cái sống chết đến, ai cũng không cần đi. Đường bằng phẳng đại đạo chi hạ, Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng bay nhanh, hắn chiến ý thập phần mạnh mẽ, thân hình ở không thể ngăn trở bên dưới, liền đi ra quang minh thế giới, tọa lạc ở đại vũ trụ trong hư không. Hắn đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần Lucifer bọn họ đi ra ứng chiến mà nói, vậy mình mấy bí mật của đại phân thân, cũng dự định không giữ lại nữa. Toàn bộ triệu hoán đi ra, dùng cho tiêu diệt Lucifer hai người, tăng cường chiến thắng trọng lượng. Lại thấy lúc này, Lucifer hắn căn bản cũng không có đuổi theo ra tới. Trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ phương hướng rời đi. Hắn đấm ngực dậm chân, mặt đầy không thể tin kêu ầm lên. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Quang minh thế giới toàn bộ mở ra cấm thuật. Coi như là Giang Vưu muội ta đều không có báo cho biết. Hắn Trường Không Vô Kỵ làm sao có thể đi ra ngoài? Hắn rốt cuộc là làm sao biết? Chẳng lẽ quang minh thế giới có phản đồ? Là ngươi Michael hay sao? ánh mắt của Lucifer rơi vào trên người Michael, hoàn toàn đều là nhìn kỹ. Michael bị như vậy nhìn một cái, trong lòng một trận run rẩy, cả người đều tại phát ra sợ khí tức, luôn miệng giải thích, tại sao có thể là ta? Hảo huynh đệ, ta mới sẽ không với Trường Không Vô Kỵ một con đường đây. Xa xa nhìn Trường Không Vô Kỵ, không khỏi cao giọng cười nói, ha ha ha, Michael, chúng ta nói tốt đánh chết Lucifer ngươi lên trước đây. Không phải sợ, bây giờ ngươi phản bội hắn, ta lập tức liền giết hắn, ngươi sau này sẽ là duy nhất quang minh tối cao hỏa chí tôn rồi. Ân, Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây lúc này, khích bác ly gián bắt đầu, Michael nhưng là bị kinh sợ rồi, luôn miệng chỉ Trường Không Vô Kỵ la mắng, tiểu tử khốn kiếp, không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ, ta theo Lucifer huynh trưởng vài tỷ năm giao tình. Ta lao thẳng đến hắn coi là duy nhất tín ngưỡng. Ta không có phản bội hắn. Ở quay ngược người lại đến. Michael vội vội vàng vàng cho Lucifer dập đầu nói. Huynh trưởng, tin ta à, hừ, ta muốn đóng quang minh thế giới. Sửa đổi toàn bộ mở ra cấm thuật. Đem chuyện nào điều tra cái rõ ràng. Lucifer vô cùng phẫn nộ vừa nói. Phòng hồng diện bàng bên dưới. Hắn nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ đưa tay chỉ một cái nói. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta sự tình không xong. Đừng tưởng rằng mang theo Giang Vưu muội đi ra ngoài. Chuyện này liền kết thúc. Ta sẽ không để cho ngươi tốt quá. Ngươi một cái thứ hèn nhát. Có bản lãnh đi ra. Trường Không Vô Kỵ không để ý tới còn lại. Nói những mà nói đó đều là công trình mặt mũi. Hắn là trực tiếp nhục mạ khiêu khích. Lucifer không ra, hắn cũng phải đem chọc giận đi ra. Nhưng, Lucifer thì như thế nào trong buổi họp loại này làm đây? Hắn sống mấy trăm triệu vạn tuế, lại vừa là xưng tên gian trá hạng người. Loại này tiểu thủ đoạn hắn vĩnh viễn cũng không thể trúng chiêu. Ở Trường Không Vô Kỵ hiểu bên trong, hắn đúng là trong lòng có chút hoài nghi. Vươn tay ra, xách Michael. Hai người xoay người sẽ biết quang minh thế giới, hơn nữa dùng chính mình thủ đoạn, đem chọn cái quang minh thế giới phong tỏa gắt gao, còn để lại một câu giống vậy khiêu khích lời nói, ngươi là không phải rất mạnh sao? Ngươi có bản lãnh đi vào cho ta. Quang minh thế giới đóng cửa sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng đón nhận khiêu khích, hai tay hắn ở chỗ này thăng lên. Từng đạo thần bí quang minh bí mật cấp bậc ấn quyết. Từ tay hắn trung tung bay đi ra. Xông thẳng quang minh thế giới. Hiu hiu hiu, ấn quyết rơi vào phía trên sau đó. Lần này lại cũng không có phản ứng. Trường Không Vô Kỵ đã không cách nào đánh khai quang minh thế giới đại môn. Chính mình sư tôn cấp cho mỗi loại thủ đoạn. Tất cả đều không có hiệu quả. Hừ, rụt đầu ô quy. Trường Không Vô Kỵ lần nữa nhục mạ đối phương một tiếng sau. Xoay người liền biến mất rồi. Phải nói, hắn tại sao không tiến công? Thực ra Trường Không Vô Kỵ cơ hồ giống như là lấy ra toàn bộ tiền vốn. Ở tạo hóa ngọc điệp cấp bậc trong chiến đấu, hắn rất nhiều phân thân cũng thực ra vô dụng. Một loại vô thượng chí tôn, cũng phát huy không được ý nghĩa thực tế gì. Chỉ là hắn và Lucifer Michael ba người đấu tranh, Trường Không Vô Kỵ không cách nào nhất đả nhị tất thắng. Như vậy tiếp tục đánh vào cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lợi dụng trí năng phách, tiếp tục tăng cường tốc độ lĩnh ngộ liền như vậy. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, không người có thể đuổi kịp chính mình tốc độ. Tuyệt đối không người, mà Trường Không Vô Kỵ sau khi đi quang minh thế giới bên trong. Lucifer với Michael ngồi đối diện nhau, ở tại bọn hắn chính giữa, có một cái bóng người màu đen, không thấy rõ bất kỳ bộ dáng, nhưng là có thể cảm giác trong đó cường đại, coi như là Lucifer cũng có chỗ không bằng. Vào giờ phút này, Lucifer đối với hắn rất là khách khí nói, đạo không tối cao tôn, hết thảy đều ở ngươi kế hoạch bên trong, có Giang Vưu muội bỏ ra. khẳng định làm ít công to vậy. Ha ha ha, không trò chuyện, Diệt Thần Sơn bên kia đã bắt đầu. Hừ hừ, tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.